Because you forever my angel. Chương 26, chương 24, đụng mặt phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm sau, hắn hiện giờ là một hot boy giữ vương miệng của trường và là người thừa kế của tập đoàn Royal hùng mạnh. Không những vậy, sau nhiều năm lăn lộn, hắn đã trở thành bang chủ bang Devil hùng mạnh thứ hai trong thế giới đêm. Bây giờ hắn là một con người lạnh lùng, tàn nhẫn, trong đầu lúc nào cũng có hình ảnh của nó. Nhỏ thì do gia đình làm undersea nên cũng đã khá giả lên và đang quen với cậu. Hà Kim Vi, Phương Trinh, Minh Thư và Thanh Nghi undersea mệnh danh là bộ tứ xinh đẹp của trường Royal này. Còn nó, bây giờ nó đang làm gì, GTNV mới nhé. Dương Hoàng Ân Băng, nó, đây chính là nó, sau 2 năm nó đã trở nên cực kỳ xinh đẹp, mang trên mình 4 dòng máu Anh. Hàn, Việt, Nhật, nó là bang chủ bang Angel, bang hùng mạnh nhất thế giới ngầm, bây giờ nó là một con ưng. Lạnh lùng, tàn nhẫn, ai trong thế giới đêm nghe tới tên của nó cũng phải nể sợ. Và nó chính là người thừa kế của tập đoàn Senrai. Senior, có mẹ là nữ hoàng nước Anh và nó cũng là ưng. Thừa kế ngai vàng này, đi đi, Angel, Dương Hoàng Ân Minh, anh, là anh trai nó, người thừa kế của tập đoàn Senrai. Senior, anh chỉ mang 2 dòng máu là Pháp, Việt, vô cùng handsome nhưng lại rất ấm áp, là bên trai của chị gái hắn, rất quan tâm nó. BD, Kevin, Dương Hoàng Ân Khải, là em trai của nó cũng là ưng. Thừa kế nhưng anh lại là ưng. Mẫu ảnh của tạp chí hàng đầu thế giới, anh rất đẹp trai versus mái tóc màu vàng óng ánh phủ xuống mắt, mang trên mình dòng máu Hàn. Việt, BD, Kun, Nguyễn Phương Trang, cô, là BN thân của nó, người thừa kế của tập đoàn họ Nguyễn, là ưng. Vô cùng xinh đẹp lại tài giỏi, rất hiểu tính nó và chị này hay thích đi shopping lém. Phò bang Angel BD, Jenny. Đoàn Hà Thanh cũng là BN của nó, cô này xinh đẹp theo vẻ trẻ con là ưng. Việt chính gốc ưng, thừa kế của đoàn gia, sở thích chỉ thích ăn mà thôi. Bang phó bang Angel, BD, Ellie, tập đoàn Senrai phải nói là một tập đoàn có quy mô lớn nhất thế giới, thâu tóm toàn bộ châu Âu, The C mệnh danh là ông hoàng châu Âu, ai trong giới kinh doanh mà không pick tới tập đoàn lớn này chứ? Ai cũng mơ ước được làm con dâu và con rể của tập đoàn này nhưng mơ vẫn là mơ. Còn tiếp, cách chương.